Soái tỷ học đường, chương 12, góc truyện audio.com. Cái gì? Sau tiếng hét của nhóc liền tiếp tục có một tiếng hét to không kém. Quân, nhóc với hắn giật mình khi thấy Quân. Gian và Can là thanh mai trúc mã thật sao? Quân nghiêng đầu nhìn hắn với nhóc. Cậu nghe lén sao? Hắn không trả lời câu của Quân. Mặt lạnh như tiền, tôi đâu rảnh, cô giáo bảo tôi tìm hai cậu bảo hai cậu lên gặp cô. Vừa tìm thấy thì nghe được chuyện này. Quân nhún vai giải thích. Cô ở đâu? Nhóc hỏi. Chấm, phòng hội đồng. Quân còn chưa kịp hỏi chuyện giữa hắn và nó thì hai người kia đã kéo nhau đi mất dạng. Trong lớp, lát kiểm tra một tiết hóa. Nhớ nhắc tôi nha. Huy chạy tới vỗ vai nó. Cười. Không, ai bảo ông không học. Nó hất tay Huy ở trên vai mình. Lạnh nhạt nói. Đi mà, xin bà đấy. Gian nhắc tôi nha, nhắc tôi lần này thôi. Huy trưng bộ mặt cún con ra, nếu là người khác sẽ động lòng mà giúp, còn riêng nó thẳng thừng từ chối. Khô, nó còn chưa nói hết đã bị giọng nói khác chen vào. Gian, bà, với Ken là thanh mai trúc mã sao? Quân chạy vào liền nói không quan tâm đến thiên hạ. 1. Im lặng. 2. Im lặng. 4. Vẫn im lặng. 5. Hả? Cả lớp hét ầm lên sau khi nuốt hết những gì Quân nói. Rồi đồng loạt quay ở chỗ nó chờ câu trả lời. Đôi lông mày thanh tú của nó với nhỏ nhíu lại. Ai nói với ông thế? Nhỏ hất mặt nhìn Quân. Lúc tôi đi tìm Ken versus Khan để lên gặp cô giáo thì vô tình nghe thấy hai người ý nói. Quân giải thích, rồi lại hỏi, chuyện đấy là thật sao? Ừ, có sao không? Nó nói tỉnh bơ rồi cắm đầu vào điện thoại. Không, tôi hỏi xem chắc chắn không thôi. Có vậy mà cũng giấu mãi. Quân cười trừ gãi đầu. Có hỏi đâu mà nói. Với cả chuyện này hay ho gì mà phải kể. Nó lạnh lùng đáp mọi người toát mồ hôi lạnh. Cách chương.